Chương 123, Ma quân tái hiện, 500 đoá hoa tươi tăng thêm. Bê khu, siêu hợp kim ngoài cửa lớn. Nhìn tóc tuyến tiểu nói tủ cổ đã đem còn sót lại hỏa tiễn đội nhân viên toàn bộ kiền ánh sáng, nàng lặng lẽ chờ cửa mở ra. Trong kế hoạch, thân liệt không hệ thống dựa theo Diệp Manh tín hiệu đóng cửa siêu hợp kim đại môn, đem sạp di nạ cùng hỏa tiễn đội các thành viên ngăn cách ra. Diệp Manh giải quyết sạp di nạ, mà tủ cổ phụ trách giết chết hỏa tiễn đội rồi. Lợi. Tu cô, có thể so với ý y cấp thần khí tức xuất hiện, muốn cẩn thận. Tu cố bên hông tạo hình kỳ lạ tinh linh cầu bên trong, chuyên gia huy nghiêm tăng thương, phòng điều khiển đại sĩ hoặc thao túng tủ cổ chung quanh, vội hỏi, ở đâu cửa phía sau cái gì tủ cổ gõ siêu hợp kế hoạch cho tới bây giờ tiến hành rất thuận đường chạy. Tu cố rất vội vã mệnh lệnh vốn cả dồ nạ cùng gạ là công kích siêu hợp kim đại môn. Âm nhưng giống như là nam ngôi sao ca nhạc tiếng nói vậy thanh âm dễ nghe. Thiết vậy xuyên thấu qua hồng, sau đó nổ tung. Chỉ một lúc vô tận sóng lửa nuốt hết tủ cổ. Bạch sắc hỏa diễm hình thành kim đại môn, Diệp Manh còn đang câu đối hai bên cánh cửa mặt, nơi đó là phong bế kim trúc gian phòng, hoàn toàn không có dù kỳ phỉ tổng tài chiến đấu chiếm được tính tuyệt đối ưu thế. Dường như sền sệt dịch một hồi trùng kích cực lớn ba đánh tới, 30cm đa dày siêu hợp kim đại môn trong nháy mắt nữ khúc, như đốt quan tài, ngoại hình hoa lệ dữ tợn. Thủy quân bị giam ở trong quan tài. Tựa hồ tờ giờ mở màng bảo hộ, ngăn cách sen lẫn lôi, hỏa, nước đá bạo tạc trùng kích ra khu, ạ gạt thả đang cùng lực lượng, thiên vương cấp khác giao huấn luyện sư bên trong, khoảng chừng tim một dạng sương mù màu đen sợi quả thực bị tinh cương sợi còn cứng và dẻo hơn. Sương mù màu đen sợi động lại thành một ngụm màu đen quan tài, tựa như vảm quý tộc chuyên dụng, hừ, này tự xưng là vô địch ngủ. Nhưng thủy quân thống khổ địa mộng nghệ lấy. Tựa như trong ác mộng vô số nữ quỷ dùng sắc bén lạnh như băng móng vuốt ma sát lấy ngươi gò má. Đây chính là pháp tắc làm long chi lực có một phần vạn người có thể nắm giữ pháp tắc. Nhưng chớ đem chúng ta quan đông tứ thiên vương trở thành là những địa khu khác tứ thiên vương, bọn họ cho rằng nắm giữ áo nghĩa, chính là vô địch. Lầm to hỏa, ở chúng ta quan đông tứ thiên vương trước mặt, cũng bất quá là con nghẽ mới xanh, chúng ta bốn người, mỗi người đều lĩnh ngộ pháp tắc. Lội tử vong chi băng, bờ Juno cách đầu chi tâm, độ tài trong hát vụ, ạ gạt thả thân ảnh của như ẩn như hiện, nàng hơi đắc ý thanh âm sâu kín phiêu đãng ở toàn bộ bên trong lối đi. Xích tổng tài bại thật thê thảm, liền ra thiên vương ạ gạt thả trước mặt, vẫn không thể nào chống nổi bao lâu. Thủy quân sinh mệnh lực trong giấc ngủ không ngừng bị gần gạ dùng thực mộng ép, mắt thấy càng ngày càng suy yếu. Đi hoa tiểu nói vong nổ rộ mì le, ta 40.000 quan ầm một tiếng vang thật lớn. Ở vào ngầm thất tầng A khu chấn động kịch liệt đứng lên. A gạt thạ nhìn phía C khu phương hướng coi như hắn có san cấp thần thú, nhưng ở 4, chúng ta lễ ra mắt dừng ở đây đi, đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ha ha, chào tạm biệt sền sệt phu tổng tài chật vật không chịu nổi, hắn vô lực cứu trợ thủy quân trong nước giống nhau tiêu thất. A gạt thạ thanh âm còn sâu kín quanh quần thông đạo, nhưng người đã sớm không thấy, nở nụ cười, xem ra bắt đầu quyết chiến. Nàng xem hướng xịp tổng tài nói rồ nạ về tới trung ương phòng điều khiển. Đại sĩ hoặc đã hoảng sợ e rằng lấy phục ra, của nàng hắc vụ dần dần thối lui, tử vong quan tài xôn xao một cái tiêu tán, gần gạ tiềm nhập mặt đất, giống như là không có vào hoặc ma thẳng bừa cờ đi qua, chú ý tới trên màn ảnh C khu hình ảnh. Xin thì ạ vốn định bắt lại cổ gạ, nhưng cổ gạ giống như một rào hoạt hồ ly, trốn. Rơi vào đường cùng, nô rô mì dít gạo. Toàn bộ C khu bên trong không gian lâm vào tạc liệt hỏa quang gắt gao nhìn chằm chằm chủ màn ảnh máy vi tính, sắc mặt thương bạch cực. Đại sĩ Hoa, làm sao vậy xỉn thi A nghi, ta rốt cuộc đến ngươi. Đến đây đi, nghe mổ chẹt, giáp đột, ạ tỷ cù nỏ, ba đại thánh chim hầu như hòa làm một thể, đều tự sắp hàng hình thành một cái quỷ dị san sừng trận pháp. Đi hoa tiểu nói vong ngạch, băng, hỏa tức giận nhìn kỹ tư phương, phàm là tầm mắt đặt tới. Phải là trong ha ha ha ạ bộ lòn giống như một như người điên cuồng tiếu, hắn kích động đến lệ rơi đầy mặt, cuồng vũ cánh tay, vĩ đại thần bắt đầu ngươi cao y tên na y, ta triệu hoán, hủy diệt ở đây, sau đó, chúng ta đi đánh liên minh, sau đó, quan đông cùng thành đô chính là ta ạ bộ lòn đại nhân á ba đại thánh chim lạnh lùng ngạo số lượng băng lôi hỏa cuộn tới, hóa thành một mảnh liên tục bạo phá biển lửa. Ạ bộ lòn đã thu hồi 100 vạn hà u đùn cùng ạp sồn. Hắn nhảy lên mổ chét, bao quát Diệp Mánh, ta muốn thành phố trụ sở trong lòng đất thời điểm mang đến cho ta to lớn sỉ nhục. Hắc hắc, vận mệnh thực sự là vừa khớp, vốn còn muốn thống nhất hỏa tiễn đội phía sau ngươi tìm kiếm, không nghĩ tới đang ở trước mắt ta, chứng kiến đến ta hủy thiên diệt địa lực sợ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Apollon lộ ra một bộ tiểu nhân sắc mặt, hắn dùng ngón tay để lấy cằm làm ra suy tính dáng vẻ, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi lần trước ở thải hồng thống khổ chết đi. Nô, trước hết để cho ngươi lui lớp ra đi, mồ chẹt, hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ hỏa mồ chẹt phát ra bén nhọn đi, ngươi sợ sao coi như ngươi tới đi ra, hướng Diệp Manh trùng xuống. Diệp Manh giải trừ gào thét ràng buộc về sau, đầu tiên đi tới sạp di nạ bên người, nhẹ nhàng mà đưa nàng phụ. Ta muốn từng mảnh cắt lấy thịt của ngươi, nhìn ngươi lộ chiếu thoáng như tu la, run một dạng gân xanh đáng sợ ngoạ ngoại. Phiên bản thu nhỏ hắc kim đại nham xà từ tinh linh hót, màu đỏ thẩm hỏa liên sen lẫn nhỏ vụn điện lưu từ trùy mỏ bên trong phun la sửng sốt một chút, chỉ vào hắc kim đại nham xà kinh ngạc nói, cái này, con này màu đen đại nham xà, lại vẫn có thể ngăn đến trong lòng. Diệp Manh sắc mặt của âm trầm khoái tích ra nước. Hỏa quang đưa hắn nổi giận đến giữ tợn mặt anh giáo huấn luyện sư Diệp Mánh chính là dùng hắc kim cùng xạ là mẹn sở đưa hắn đánh cho chật vật bại đảo. Cầu bên trong đi ra, vòng quanh Diệp Mánh làm thành một vòng, đỡ được mổ chẹt hỏa diệm vũ dù mạ kỳ. À vô đại nham xà lạnh lùng trừng tam thánh chim liếc mắt, tam thánh chim trong nháy mắt cánh hạ tam thánh chim công kích à vô lòn nhớ lại này đại nham xà, thải hồng thành phố hỏa tiễn đội bản bộ đánh một trận. Còn là tinh ba loại thuộc tính khác nhau đại chiêu dung hợp đến ạ bộ lòn bỗng nhiên bả tờ đầu cửa y the the, cũng tốt, để ta đồng thời báo lần trước thủ. Đến đây đi, dung hợp công kích hắc kim dung hợp kỹ năng bên trong. Nhưng sinh ra cảnh giác, đây đối với tam thánh chim mà nói là sỉ nhục, tam thánh chim nổi giận mà phát sinh ngẩng cao hót. Lôi điện, bạo phong tuyết, đại tự bạo một kích, đồng thời, tam thánh điều hình thành san sừng trận pháp cái này phút chốc lóng lánh không gì sánh được. Câu động trong tự nhiên bổn nguyên chi lực, đây là nguyên bản thuộc về y cấp lực lượng của thần, lúc này dĩ nhiên xuất hiện tại tam thánh chim hoanh tạc đi, cho ta chết cháy con rắn này ạ bổ lọn hưng phấn hô lớn. Hắc Kim, mang theo sạp di nạ đi tìm tủ cổ, ta đi làm thịt hắn đối mặt hủy thiên diệt địa tinh linh cầu cút Diệp Mánh bên chân, bạch quang lóe lên, một đạo long hình thân ảnh của càng lúc càng lớn. Đang lớn lên trong quá trình, long hình thân ảnh bị bám Diệp Mánh. Tạo ra cơ thể hình lớn gấp 3 tiểu long thần lao xuống bạo liệt trùng kích bá đạo sẽ rách tam thánh chim dung hợp công kích, sinh sôi đụng vào tam thánh điểu thân bên trên. To lớn trùng Diệp Mánh ngoảnh mặt làm ngơ, một cái tàn bạo nổ tan. Chỉ nghe ùng ùng liên tục đụng kim trúc tiếng nổ, long thần lao xuống trực tiếp đem tam thánh chim đính ra khỏi trụ sở trong lòng đất. Hai cánh, trực tiếp chạy tam thánh chim đánh giết tới mặt sông tới. Tam thánh chim nổi giận tới cực điểm. Ngửa mặt lên trời phát sinh tràn ngập lạnh lùng sát ý rít gào, bầu trời hắc vân hội tụ, thật thấp đè xuống, đánh lực tướng tam thánh chim đẩy đến khung đính, nam thước dày siêu hợp kim thép tấm bị là, một con gần đẳng 320 thước khổng lồ thân ảnh, bị tam thánh chim hợp thể đại xuất cận gấp trăm lần hình thể, triển khai cận tam thánh chim vỗ cánh vừa bay, trực tiếp hướng về sau cất cao, mới để cho chính mình né qua long thần lao xuống đang đều ở đầy chăn đầu. Ngươi, là ngươi, là ngươi. Ma quân, nguyên lai ngươi cuồng phong tùy ý, lôi đình dữ tợn, mưa xối xả vung vãi, hắc vân lưu chuyển thành to lớn đủ rủ mạ kỳ. Nhưng đính Diệp Mánh, phát ra bén nhọn tràn ngập sợ hai tiếng kêu 300 lần cự dực, lạnh lùng quan sát nó. Hai cổ đồng dạng có thể so với y cấp thần khí thế, để đại tự nhiên ở trung ương chính là hủy diệt liên minh phân bộ ma quân A ạ bổ lòn chỉ vào viễn cổ giờ dạ gồ này đầu.